Chương 0372 một đám đồ vô sỉ. Khổng Hiên tư tâm quái phá, chỉ muốn dùng Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ đổi lấy Thanh Vân Môn phong phú ban thưởng, căn bản không quản hai người vào Thanh Vân Môn sau sống hay chết. Hắn lại không biết, Quân Vô Cực nghe nói Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân thân phận về sau, trong lòng đã có tính toán. Quân Vô Cực không hề nói gì, chỉ là ngồi an tĩnh, phảng phất mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng càng là tỉnh táo bình tĩnh, Lâm Bích Vân thì càng bất mãn. Bởi vì Quân Vô Cực trên người luôn có một cỗ không giận tự uy, uy khí thiên thành khí chất, mỗi lần một mặt đối với nàng, Lâm Bích Vân đã cảm thấy tự ti mặc cảm. Cho nên nàng mong đợi nhất, chính là hủy Quân Vô Cực tấm kia dung nhan tuyệt thế, để cho Quân Vô Cực thất thố. Lâm Bích Vân vô ý thức nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt, ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Nàng ghen ghét chết rồi. Quân Vô Cực một cái không ai muốn nha đầu quê mùa, dựa vào cái gì có được tấm kia dung nhan tuyệt thế gương mặt kia, nên sinh trưởng ở trên mặt nàng mới đúng. Lâm Bích Vân ác ý không che giấu chút nào, ở đây người đều phát hiện nàng đối với Quân Vô Cực mãnh liệt ác ý, nhưng mà, trừ bỏ Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo vô ý thức ngăn khuất Quân Vô Cực trước mặt bên ngoài, những người khác ai cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm Tĩnh Di là Thanh Vân Môn ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên phu nhân. Lâm Bích Vân là Lâm Hạo Thiên con gái ruột. Quân Vô Cực mặc dù thiên phú tốt, nhưng đến đây quá trẻ tuổi, trong nhà lại chỉ là thương nhân. Đám người sáng suốt mà làm ra lựa chọn. Tiêu Kỳ đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng dần dần dâng lên lánh khóc sát ý. Tôn Thiên Bảo bất mãn trừng mắt Lâm Bích Vân, thay Quân Vô Cực bất bình. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhìn cái gì vậy? Quân lão đại chính là dáng dấp hơn ngươi thật tốt nhìn. Làm sao, ngươi ghen ghét ta? Hắn vừa dứt lời, lập tức có đệ tử phản bác, Tôn Thiên Bảo, ngươi làm sao nói Lâm sư muội cũng là đại mỹ nhân, chỗ nào khó coi có người bắt đầu đầu, những người khác cu nở dê nhau nhau phụ họa, tranh tiên. Khủng hậu định nọt Lâm Bích Vân. Tôn Thiên Bảo, nhanh hướng Lâm sư muội xin lỗi. Quân Vô Cực dáng dấp rất đẹp mắt, sao ta sao không cảm thấy? Ta cũng cảm thấy, dung mạo của nàng quá diễm tục, nào có Lâm sư muội tươi mát uyển chuyển hàm xúc. Lâm sư muội khí chất và khuôn mặt đẹp cũng là độc nhất vô nhị. Cái đó là ai đều có thể so với. Lâm Bích Vân khỏe miệng hơi vện, trong lòng khinh thường hừ lạnh. Nàng biết rõ những người này là đang quay nàng mông ngựa, mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng cũng cảm thấy dễ nghe. Nhất là những cái kia tán dương nàng mỹ mạo, Quân Vô Cực diễm tục mà nói, nghe được nhiều, nàng liền không nhịn được tưởng thật. Tôn Thiên Bảo tức đến xanh mét cả mặt mày, vén tay háo lên liền muốn đánh người. Các ngươi những cái này không biết xấu hổ cầu vật. Nghĩ bị đánh có phải hay không? Tiểu ra ta thành toàn các ngươi chúng đệ tử kinh hãi. Tôn Thiên Bảo, ngươi muốn làm gì? Tôn Thiên Bảo, đây chính là trên lưng phá vân ứng, ngươi không muốn sống nữa. Tôn Thiên Bảo, ngươi có thế tuyệt đối đừng làm loạn. Lâm Bích Vân cười lên, Quân Vô Cực, ngươi làm sao cũng không để ý quản hắn cái này tính tình, đến Thanh Vân Môn có thể sống không mấy ngày. Uy hiếp trần trùi, uy hiếp Quân Vô Cực đồng dạng nhếch miệng, cười tủm tỉm cùng với nàng đối mặt, yên tâm. Hắn khẳng định so với ngươi sống được lâu. Lâm Bích Vân nụ cười lập tức cứng ngắc trên mặt. Chúng đệ tử xem xét, lại bắt đầu lên án Quân Vô Cực. Quân Vô Cực, ngươi tại sao có thể nguyền rủa Lâm sư muội? Lâm sư muội hảo ý nhắc nhở, lại không có nói sai. Tôn Thiên Bảo tính cách xác thực quá kém. Là hắn dạng này, vào Thanh Vân Môn, 3 ngày đều không sống nổi. Khổng Hiên âm thầm lắc đầu, đám người này cũng quá.